Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2756, Vô Thượng Đối Bính. Góc truyện audio.com, ở nơi này đạo kiếm quang đến trong nháy mắt, Bắc Minh Tuyết trong cơ thể cũng bắn ra một cỗ ngút trời kiếm ý, sát khí náo động thiên địa, một thanh đỏ thẫm như máu trường kiếm, tại Bắc Minh Tuyết trong cơ thể tán phát ra, hướng lấy cái này đạo kiếm quang đối chiến qua. Chu Tiên Kiếm, trong đám người phát ra một tiếng la lên, trên đỉnh núi, Bát Đại Phong Chủ cũng đều lộ ra rung động chi sắc. Đạo này Chu Tiên Kiếm tuy rằng còn không có đạt tới vô thượng thần thông cấp độ, nhưng đã đạt đến chuẩn vô thượng cấp bậc. Oanh, hai đại kiếm đạo va chạm, hồi lâu sau kiếp vân tản đi, ở giữa thiên địa, mọi âm thanh đều yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Sở hữu kiếm tu, kể cả ở đây Tiên Vương, Lục Kiếm Phong trên đỉnh núi Bát Đại Phong Chủ, tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ, bị một kiếm này hiển lộ ra kiếm ý làm cho thuyết phục. Không có gì ngôn từ có thể miêu tả ra một kiếm này kinh diễm. Có lẽ cũng chỉ có cái kia tám chữ, đầy trời hoa say, một kiếm xương hàn, một đạo mới vô thượng thần thông, bởi vì Bắc Minh Tuyết hàng lâm tại kiếm giới. Trên đỉnh núi, Lâm Tầm Chân bình tĩnh trong đôi mắt cũng nổi lên một tia gợn sóng, tâm thần chấn động. Vân Đình song quyền nắm chặt, ánh mắt phức tạp, tuy rằng Bắc Minh Tuyết đưa tới cửu cửu thiên kiếp, nhưng chỉ là điểm này, căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Thiên kiếp chẳng qua là biểu tượng. Bát cửu thiên kiếp tu sĩ tương lai thành tựu chưa hẳn liền bại bởi cửu cửu thiên kiếp người. Đương thời cường đại nhất đế quân, đại hoang giới cái vị kia huyết điệp yêu đế, nghe nói tại bước vào chân nhất cảnh thời điểm cũng chỉ là đưa tới ngũ cửu thiên kiếp mà thôi. Nói như vậy, sinh linh tại ngưng tụ đạo quả về sau thấp nhất cũng đều có thể đưa tới lục cửu thiên kiếp. Thế nhưng vị huyết điệp yêu đế, năm đó chi gầy yếu, liền lục cửu thiên kiếp đều không có xuất hiện, có thể nàng về sau, còn không phải đứng tại thượng giới đỉnh phong nhất quan sát chúng sinh. Chân nhất thiên kiếp số lượng so với Bắc Minh Tuyết thấp nhất trọng, đó căn bản vô pháp chấn động Vân Đình đạo tâm. Nhưng khi hắn chứng kiến vừa mới một kiếm kia thời điểm, còn là cảm nhận được thật sâu rung động. Hắn không cách nào hình dung một kiếm này đáng sợ. Hắn chẳng qua là rõ ràng, nếu là hắn cùng với Bắc Minh Tuyết đổi chỗ mà xử, có lẽ ngăn không được một kiếm này sự sắc sảo. Ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào Bắc Minh Tuyết trên người. Nàng trạng thái, nhìn qua cực kém, nàng Chu Tiên Kiếm, dù sao chẳng qua là chuẩn vô thượng cấp bậc. Mà cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo, là chân chính vô thượng thần thông. Bắc Minh Tuyết sinh mệnh khí tức yếu ớt, đã liền trong thức hải nguyên thần, cũng lọt vào trọng thương, gần như vỡ vụn. Đã xong, cảm nhận được đây hết thảy, phần đông kiếm tu nhao nhao lắc đầu thở dài một tiếng. Vân Đình trong mắt cũng lướt qua một vòng tiếc hận. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc thân ảnh thoáng hiện đi vào Bắc Minh Tuyết bên cạnh, đúng là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc tiến lên, thần sắc ngưng trọng, đem hôn mê bất tỉnh Bắc Minh Tuyết ôm lấy, chuẩn bị phản hồi động phủ. Sau một khắc, bên cạnh hư không đột nhiên vỡ ra, một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức hàng lâm xuống, Lục Kiếm Phong phong chủ đến. Đem người thả xuống, giao cho ta. Chấm, góc truyện audio.com. Lục Kiếm Phong phong chủ ngăn lại Tô Tử Mặc, trong đôi mắt kiếm quang lạnh thấu xương, tản ra cường đại uy áp, hướng lấy Tô Tử Mặc nghiền ép qua. Không được, Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên quyết nghiêm túc. Mặc dù đối mặt Tiên Vương cấp bậc cường giả, Tô Tử Mặc tới đối mặt ánh mắt không có chút né tránh. Vây xem kiếm tu hơi hơi há miệng. Tại thời khắc này, người dường như sinh ra một loại ảo giác, Tô Tử Mặc cùng Lục Kiếm Phong phong chủ đối chất khí thế thượng vậy mà không có chỗ tại hạ phong. Đó là ai? Trên đỉnh núi, Lâm Tầm Chân ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên người, đột nhiên hỏi. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ nói, hắn chính là Bắc Minh Tuyết tại hạ giới sư tôn. Lâm Tầm Chân khẽ gật đầu, ai? Ngũ Hành Kiếm Phong phong chủ đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Lục huynh quan tâm sẽ bị loạn, có chút nóng này. Bắc Minh Tuyết chịu nặng như vậy tổn thương, liền nguyên thần đều gần như vỡ vụn, đừng nói là chúng ta, đã liền Vạn Kiếm Cung đế quân cũng vô triệt. Huyễn Kiếm Phong phong chủ cũng nhẹ gật đầu, nói, nếu là có thể đem người đã cứu, mấy cái lão gia hỏa đã sớm lộ diện. A-di-đà Phật, Thiền Kiếm Phong phong chủ nói, có lẽ khuyên nhủ Lục Huynh, miễn cho hắn nhất thời xúc động, đả thương Bắc Minh Tuyết sư tôn, chuyện này, dù sao cùng vị kia không quan hệ. Người nói cái gì? Lục Kiếm Phong phong chủ thấy Tô Tử Mặc lại dám phản đối hắn, không khỏi tức giận trong lòng, trong đôi mắt kiếm quang trở nên càng hung hiểm hơn, hầu như muốn dâng lên đi ra. Người có thể cứu sống nàng sao? Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, tạo phản hỏi một câu. Ta, Lục Kiếm Phong phong chủ bị hỏi khó, nhất thời nghẹn lời, lăng tại chỗ. Hắn xác thực vô pháp cứu Bắc Minh Tuyết, nhưng hắn thật sự không muốn làm cho Bắc Minh Tuyết như vậy chết non. Dù là tất cả thủ đoạn, đều nếm thử một lần. Người đã cứu không được nàng, cũng đừng có chặn đường. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Tô Tử Mặc nói ra. Đệ tử của ta tới cứu. Trong vòng một tháng, mặt khác người đừng tới quấy rầy ta. Nói xong, Tô Tử Mặc ôm Bắc Minh Tuyết, hướng lấy động phủ bước đi. Nghe được câu này, Lục Kiếm Phong phong chủ có chút không dám tin tưởng, nhưng trong lòng của hắn còn là một lần nữa dấy lên một tia hy vọng theo bản năng tránh ra. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc ôm Bắc Minh Tuyết biến mất tại tầm mắt của mọi người chi trong. Lục Kiếm Phong phong chủ đứng tại nguyên chỗ thần sắc xoắn suýt. Trầm ngâm hồi lâu, mới nhìn thật sâu liếc Tô Tử Mặc hai người rời đi phương hướng, quay người rời đi. Trên đỉnh núi, Lâm Tầm Chân đã ly khai, phản hồi Tuyệt Kiếm Phong tiếp tục bế quan. Lần này mặc dù không có chứng kiến Chu Tiên Kiếm hàng lâm, nhưng đạo này kiếm đạo vô thượng thần thông còn là mang cho nàng cực lớn rung động. Nàng muốn phải nhanh một chút bế quan, đem vừa mới cảm ngộ tận khả năng hấp thu luyện hóa. Lục huynh, khiến cho hắn thử xem đi. Ngũ Hành Kiếm Phong phong chủ thở dài một tiếng, nói. Người mang đi Bắc Minh Tuyết, đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn nàng chết ở trước mặt của ngươi. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ nói. Đúng vậy a, coi như là cứu không sống, Bắc Minh Tuyết coi như là đệ tử của hắn, theo lý để cho hắn tiễn đưa Bắc Minh Tuyết cuối cùng đoạn đường. Lục Kiếm Phong phong chủ trầm mặc không nói. Hắn nhìn Bắc Minh Tuyết động phủ, trong đôi mắt còn là hiện lên vẻ mong đợi. Góc truyện audio.com. Phản hồi động phủ, Tô Tử Mặc lập tức đem chung quanh tiên trận khởi động, đem chọn cái động phủ che đậy đứng lên. Dọc theo con đường này, hắn đã đem Bắc Minh Tuyết thương thế từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần. Bắc Minh Tuyết thương thế xác thực rất nặng, đã tính mạng treo một đường. Đáng sợ nhất chính là Bắc Minh Tuyết nguyên thần cũng chính là trong thức hải kiếm hồn lọt vào cực lớn trùng kích hầu như vỡ vụn. Nhưng Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một kiếm kia tựa hồ cũng không hạ sát thủ, trả lại cho Bắc Minh Tuyết lưu lại một tia sinh cơ. Cái này cùng hắn lúc trước hai lần độ kiếp tình hình có thể hoàn toàn bất đồng. Hắn lúc trước đưa tới hai lần cửu cửu thiên kiếp, cuối cùng thiên kiếp hoàn toàn liền là hướng về phía đưa hắn hủy diệt đi đấy. Mà đạo này kiếm đạo vô thượng thần thông, tại cuối cùng trước mắt kiếm quang chui vào Bắc Minh Tuyết trong cơ thể thời điểm, rõ ràng có lưu một tia sinh cơ, tạm thời bảo trụ Bắc Minh Tuyết tính mạng. Chỉ cần có một đám sinh cơ, Tô Tử Mặc liền có biện pháp đem Bắc Minh Tuyết cứu trở về đến. Hắn dựa lấy thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyết mạch thi triển liên sinh chỉ, liên tục thi pháp một tháng, thì có thể làm cho Bắc Minh Tuyết thương thế khỏi hẳn. Về phần khó khăn nhất giải quyết kiếm hồn thương thế, hắn trong túi trữ vật còn có một chút vô ưu quả có thể cho Bắc Minh Tuyết cho ăn xuống dưới. Một viên không được liền hai khỏa. Hắn lại phối hợp Bát Nhã Niết Bàn Kinh trong Phật hiệu Kinh Văn, không ngừng bồi dưỡng Bắc Minh Tuyết kiếm hồn, có bảy thành khả năng, lại để cho Bắc Minh Tuyết khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, dựa lấy trong huyết mạch cường thịnh vô cùng sinh cơ, mới có thể đem gần như tuyệt cảnh Bắc Minh Tuyết cứu trở về đến. Mà khỏi hẳn trở về Bắc Minh Tuyết, đem có cơ hội lĩnh ngộ hai loại kiếm đạo vô thượng thần thông. Đầy trời hoa say 3000 giới, một kiếm xương hàn ánh cửu thiên. Bắt đầu có một đoạn tình tiết không có truyền đi lên, đại gia đổi mới phía dưới thì tốt rồi. Khách chương.